Hoàng tử yêu nghiệt, chương 228, 228, giết người rồi. Mau chạy đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế Hiền Vũ cũng cười nói, ta biết tâm tính con lương thiện, nhưng lương thiện quá lại không tốt. Sau đó, Hoàng đế Hiền Vũ nhìn Lãnh Thiên Minh, thất hoàng tử ta thay mặt người dân Đại Lương cảm ơn hành động vĩ đại này của ngươi, ta cũng sẽ phái người toàn lực phối hợp với hành động của ngươi. Mấy ngày tới ta sẽ để Ngọc Nhi giả bộ xuất cung du ngoạn tìm cơ hội để gặp mặt ngươi, cũng đến lúc cũng để con bé được hiểu biết thêm thế thái dân tình rồi. Sau đó, Hiền Vũ Ngọc Nhi gật đầu với Lãnh Thiên Minh. Advertisement, Lãnh Thiên Minh đáp, chuyện này quá nguy hiểm ta sợ công chúa. Hiền Vũ Ngọc Nhi nói, huynh không sợ ta sợ gì chứ, hơn nữa phụ vương đã phái rất nhiều mật thám âm thầm bảo vệ ta. Dù sao đây cũng là vương thành Thiên Khải, huynh cứ yên tâm. Ngược lại thì huynh phải cẩn thận, Lãnh Thiên Minh gật đầu. Vậy được, phía dưới một công binh xưởng bỏ hoang của Vương Thành Thiên Khải. Người nhìn kỹ rồi sao, là Lãnh Thiên Minh, Hiền Vũ khuyết hỏi. Thần nhìn rõ chắc chắn là hắn, hơn nữa sau đó còn vào trong phủ của Lưu Bất Đắc một người mặc đồ đen đáp. Hiền Vũ khuyết cười lớn. Ha ha, đúng là ông trời giúp ta, bất luận bọn chúng có kế hoạch gì, trừ khử Lãnh Thiên Minh cho ta, sau đó đổ tội cho Lưu Bất Đắc câu kết với Bắc Lương. Xế chiều, Lãnh Thiên Minh và Liễu ỷ La đứng bên sông Minh Hà, ngắm trời về đêm. Lãnh công tử đang nghĩ gì vậy? Liễu ỷ La hỏi. Không có gì, có lẽ ta nhớ nhà thôi, Lãnh Thiên Minh cười đáp. Liễu ỷ La cũng mỉm cười. Nhà công tử còn ai? Có thể nói cho ta biết không? Có hai người phu nhân rất yêu ta, còn cả một đứa bé mới chào đời, tên là Lãnh Thần An, Lãnh Thiên Minh cười nói. Liễu ỷ La nhìn Lãnh Thiên Minh. Thật ngưỡng mộ bọn họ, cả đời này của ta không thể có được cuộc sống như vậy nữa rồi. Lãnh Thiên Minh mỉm cười. Muội đừng bi quan, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, ta sẽ nghĩ cách cứu muội ra ngoài, ta nói được làm được. Liễu ỷ La định nói gì đó, đột nhiên có người la lớn phía sau. Ta chạy mau, quay đầu nhìn, mấy chục tên mặc đồ đen lao về phía này, Lãnh Thiên Minh thấy vậy, lập tức hét lớn. Chạy mau, hắn kéo tay Liễu ỷ La chạy. Đám người này là ai, bọn chúng thật ngông cuồng, dám hành thích ngay trên phố, Lãnh Thiên Minh không nhịn được mà mắng. Đám thích khách đó đá bay hoặc thẳng tay chém ngã người đi đường xung quanh, lao về phía Lãnh Thiên Minh. Mấy binh lính đi tuần bên đường định lao vào cản lại liền bị bọn chúng giải quyết gọn lẹ, bỗng chốc bên sông Minh Hà náo loạn cả lên. Cách chương,